Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1172, đuổi. Hưu, tiếng xé gió, giống như là một đạo thiểm điện, bỗng nhiên đâm rách không khí. Ánh mắt của mọi người, tất cả đều ngưng tụ, gắt gao nhìn chăm chú cái kia tiếng xé gió đầu nguồn. Bởi vì đạo thân ảnh này, vậy mà hướng về hỏa diễm thủy triều phóng đi, Triệu Nhược Yên cũng là lấy làm kinh hãi, nhìn về phía thế thì thân ảnh, sau đó gương mặt xinh đẹp của nàng, lập tức biến hóa một chút, bởi vì thẳng đến hỏa diễm thủy triều mà đi, không phải người khác, chính là Dương Trần, ngươi muốn làm gì, trở lại cho ta, Triệu Nhược Yên gấp, giơ chân quát to. Dương Trần nghe vậy, quay đầu nở nụ cười, sau đó phất phất tay, không có mở miệng, cũng chính là ở thời điểm này, hỏa liếm thủy triều đã quét sạch đến Dương Trần phụ cận. Hắn không có chút gì do dự, thân hình như thiểm điện rơi xuống, vậy mà đâm đầu thẳng vào đến biển lửa màu tím bên trong. Đám người thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, kinh hô đi ra. Hắn đây là đang muốn chết a? Gia hỏa này muốn thoát ly đội ngũ muốn điên rồi a? Mặc dù biển lửa màu tím chỗ sâu sẽ không nhận thủy triều trùng kích, nhưng trong này nhiệt độ tuyệt đối không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Đám người nghị luận ầm ĩ, cho rằng Dương Trần đây là đang tự tìm đường chết, bởi vì bọn hắn biết rõ biển lửa màu tím bên trong nhiệt độ đến tột cùng khủng bố cỡ nào, liền xem như phong thiên cảnh ngũ trọng thiên cường giả, cũng chịu đựng không được loại nhiệt độ kia. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp, lại là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, chỉ gặp Dương Trần tiến vào biển lửa màu tím về sau, cũng không có giống bọn hắn đoán trước ở trong như vậy, trực tiếp hóa thành tro tàn, mà là như cá gặn nước đồng dạng. Mười phần linh hoạt, đám người triệt để mộng, không dám tin nhìn qua Dương Trần, ai cũng không có dự liệu được, người sau vẻn vẹn nương tựa theo phong thiên cảnh nhị trọng thiên thực lực, liền có thể chịu đựng lấy biển lửa màu tím khủng bố nhiệt độ. Rất nhanh, ngọn lửa kia thủy triều, chính là từ Dương Trần phía trên lướt qua, hắn cũng là trước tiên từ trong biển lửa xông ra, ha ha. Rốt cục tự do, Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân không nói được dễ chịu. Cười to một tiếng, đắc ý đối với Triệu Nhược Yên bày ra phách lối tư thế. Phảng phất tại kêu gào, lúc này ngươi không có biện pháp bắt ta đi. Triệu Nhược Yên nắm chặt ngọc thủ, phát ra ken két tiếng vang. Lập tức nàng cắn răng một cái, vậy mà cũng là phi tốc xông ra. Thẳng đến hỏa diễm thủy triều mà đi, bất thình lình biến hóa, để đám người lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Triệu Nhược Yên đã lẻn vào đến biển lửa màu tím bên trong. Cùng Dương Trần khác biệt chính là, Triệu Nhược Yên trên thân dũng động khí tức băng hàn, cùng biển lửa màu tím, sinh ra cực kỳ rung động trùng kích, chung quanh hỏa diễm hải mặt đều bởi vậy kịch liệt sôi trào, giống như nước sôi đằng đồng dạng. Dương Trần thấy thế, cũng là lấy làm kinh hãi. Sau đó hắn không chút do dự, xoay người chạy. Lúc này, Triệu Nhược Yên từ biển lửa màu tím ở trong sông ra. Hai mắt băng hàn nhìn qua Dương Trần, quát khẽ nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Dương Trần nào dám dừng lại, sử xuất 12 phần khí lực, liều mạng phi nước đại, bởi vì hắn biết, một khi bị Triệu Nhược Yên bắt được, đoán chừng nửa cái mạng liền không có. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền biến mất ở chân trời cuối cùng, triệt để không có bóng dáng. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào cho phải. Triệu Nhược Yên thế nhưng là Thánh Hỏa Tông lĩnh đội, không có người sau, đội ngũ nên làm thế nào cho phải? Ngắn ngủi yên lặng, Nguyên Thế ánh mắt chớp lên một cái, quát khẽ nói, tập kết một cái đội ngũ cùng ta đi truy tìm lĩnh đội. Những người còn lại tạm thời rời khỏi biển lửa màu tím, chờ đợi hiệu lệnh. Đám người nghe vậy, biết đây là trước mắt duy nhất có thể làm được biện pháp. Liền nêu theo nguyên thế mệnh lệnh, đi đầu rời khỏi biển lửa màu tím. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần chỉ cảm thấy phía sau hàn khí ngập trời. Hắn biết đây là Triệu Nhược Yên muốn dùng khí tức băng hàn đem chính mình tu vi băng phong. Nếu là ở địa phương khác, cái này có lẽ sẽ cho Dương Trần mang đến phiền toái rất lớn. Chỉ bất quá bây giờ ở trong cấm hải, hắn lại là không có chút nào sợ. Hắn đột nhiên quay người, bàn tay từ đuôi đến đầu kích động đồng thời, mang theo một trận bão táp kình phong, phía dưới biển lửa màu tím, lập tức nhấc lên một đạo thủy triều. Từ xa nhìn lại, tựa như là một bức tường một dạng, chặn đường tại Triệu Nhược Yên khí tức băng hàn trước mặt. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, phát ra một cỗ kịch liệt tiếng oanh minh, nhưng này khí tức băng hàn lại là không có xuyên thấu hỏa diễm thủy triều. Dương Trần thấy thế, nhịn không được đắc ý cười một tiếng, nói ra, còn muốn phong bế tu vi của ta, không có cửa đâu. Triệu Nhược Yên khí một mặt băng xương, thân hình không có chút nào chần chờ, trực tiếp xuyên qua hỏa diễm thủy triều. Nhưng như thế vừa đến, cùng Dương Trần ở giữa khoảng cách, cũng là bị kéo xa không ít. Mà lại, nàng còn biết, người sau có được không gian phi hành bảo khí, liền xem như tới gần, cũng không có bao nhiêu nắm chắc bắt lấy. Nghĩ như vậy, nàng trên gương mặt, chính là gạt ra một vòng ủy khuất thần sắc. Nói ra, Dương Trần, ngươi liền không thể nhiều bồi bồi ta à? Dương Trần thấy thế, cảm giác mười phần buồn cười, con mắt chuyển động một chút, nảy ra ý hay, nói ra, cùng ngươi cũng không phải không thể, chỉ là, Triệu Nhược Yên vội vàng truy vấn, chỉ là cái gì, chỉ là ngươi phải ôn nhu một chút. Dương Trần làm bộ một trận nghiêm chỉnh nói ra, Triệu Nhược Yên tin là thật, hỏi, ta hiện tại không đủ ôn nhu sao? Dương Trần lắc đầu, nói ra, không được, kém quá xa. Triệu Nhược Yên đành phải cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, cố gắng gạt ra dáng tươi cười, dùng mười phần nhu hòa ngữ khí nói ra, hiện tại thế nào? Ha ha, Dương Trần cũng nhịn không được nữa, phình bụng cười to lên, có thể nụ cười này, tốc độ liền chậm mấy phần, ngươi vậy mà tại gạt ta. Triệu Nhược Yên lập tức nổi trận lôi đình, mượn Dương Trần tốc độ chậm chạp thời khắc, phi tốc rút ngắn thân hình. Dương Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng thu hồi tiếng cười, cấp tốc điên cuồng chạy trốn. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được trong đan điền ngự ma linh viêm run rẩy một chút. Ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, quét mắt một vòng, chính là tại ngoài trăm dặm, phát hiện một viên huyền nguyên quả. Không có chút gì do dự, hắn như thiểm điện cướp đến huyền nguyên quả phía trên, vẫy tay một cái, liền đem vật này hái xuống. Một cỗ lửa nóng khí tức, giống như thủy triều, tràn vào Dương Trần toàn thân. Hắn thử vận chuyển một chút, Thiên Dương Quyết, phát giác vận chuyển tốc độ là dĩ vãng mấy lần trở lên. Đồ tốt, tự nói một câu, hắn một ngụm nuốt vào. Hấp thu luyện hóa về sau, lại là không có đạo nhập chính mình nguyên đan, mà là tiến vào dẫn vào ngự ma linh viêm bên người. Ngự ma linh viêm nhẹ nhàng run rẩy một chút, trên thân truyền ra một cỗ hấp lực, đem cỗ năng lượng này đều hấp thu thể nội. Dương Trần lập tức phát giác, ngự ma linh viêm khí tức trên thân phát sinh biến hóa rất nhỏ, tựa hồ mạnh lên một phần. Phát hiện này, để tinh thần hắn một trận. Phải biết, từ khi Hỏa Nha đạo nhân Lông Vũ không cách nào cung cấp năng lượng đằng sau, ngự ma linh viêm tiến hóa chính là ở vào đình trệ trạng thái. Bây giờ lại có thể mạnh lên, cho dù là chỉ có một phân một hào, cũng tuyệt đối là thiên đại hảo sự. nếu là có thể để ngự ma linh viêm hoàn thành tiến hóa. Như vậy, ta trợ hỏa nha đạo nhân thoát khốn tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn hai mắt bên trong lướt qua quang mang mãnh liệt, truy kích ở trong Triệu Nhược Yên, gặp Dương Trần chạy trốn đồng thời, còn có tâm tình ăn trái cây, tức giận đến sắp giận sôi lên, quát khẽ nói, ngươi nếu là có bản sự, liền cùng ta thống thống khoái khoái đánh một lần. Dương Trần không mắc mưu, nhún vai, nói ra, ta không có bản sự, ngươi có thể đem nắm thế nào? Đang khi nói chuyện, hắn lại phát giác được ngự ma linh viêm có chỗ biến hóa. Sau đó chính là phát hiện một viên khác huyền nguyên quả. Lần này hái xong tất về sau, hắn không có một ngụm nuốt vào, mà là kiên nhẫn nhâm nhi thưởng thức, trên mặt còn lộ ra hết sức thoải mái biểu lộ, nói ra, ăn ngon, hương vị coi như không tệ, ngươi có muốn hay không nếm thử? Hắn nói liền hướng Triệu Nhược Yên ra hiệu một chút, người sau thấy thế, gầm thét một tiếng, nói, ngươi đừng để ta bắt được ngươi. Dương Trần làm bộ không nghe thấy, bàn tay chống đỡ bên tai cóng chỗ, hỏi, ngươi nói cái gì, ta nghe không được. Triệu Nhược Yên không nói, nhưng một đôi mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, hận không thể đem người sau chém thành muôn mảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?